Tận thế nhạc viên, chương 1973, đơn giản ngay thẳng vật cũ hội chợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tự mình chế định quy tắc. Lâm Tam Tửu sững sờ, lập tức ý thức được đây là một cái mở ra chủ đề hảo cơ hội. Không biết vì cái gì, cái này nam nhân rõ ràng tràn ngập cảnh giác, không nguyện ý cùng người trò chuyện. Thậm chí giống như liền bị người tới gần đều sẽ vô cùng không thoải mái. Có thể suy ra, không trước phá tầng này băng, nàng vấn đề chắc là phải bị một câu, không biết, cấp đà phát rơi, mà nàng muốn hỏi sự tình. Cũng không phải là, đối phương không muốn nói kia liền không hỏi, một loại vô vị việc nhỏ, biết rõ không được hoan nghênh còn phải cứng rắn, dù là lại xấu hổ. Nàng cũng phải cứng cổ đem đối thoại tiến hành tiếp, mà trống không thế giới, xem ra tựa hồ là một cái thích hợp điểm vào. Huống chi, nàng xác thực cũng đối tin tức này cảm thấy hứng thú. Ngươi nói chế định quy tắc, là chỉ cái gì? Kia nam nhân nhưng lại gắt gao nhấp thượng miệng, phảng phất ngay cả mới vừa nói một câu như vậy, cũng đủ để gọi hắn hối hận. Ngươi đừng hỏi nữa. Hắn cơ hồ là từ hàm răng bên trong gạt ra một câu. Ta không thích cùng người nói chuyện, người hỏi chuyện ta cũng không biết. Lâm Tam Tửu ngữ khí bên trong nhiều hơn mấy phần thành khẩn. Người đối với trống không thế giới hiểu rõ, nhất định so ta càng. Nàng lời nói mới mở đầu, số 5 quầy hàng phó bản sinh vật nữ sĩ lại vừa lúc ở lúc này lên tiếng. Kia nam nhân vội vàng khoát tay chặn lại. Lâm Tam Tửu cũng chỉ đành tạm thời ngậm miệng, nghe phó bản kia sinh vật nữ sĩ chào hỏi một câu không có tin tức lượng lời xã giao. Các ngươi tùy tiện xem, đồ vật trạng thái cũng còn rất tốt đâu. Lâm Tam Tửu thừa cơ quay đầu cấp tốc nhìn lướt qua. Phát hiện Bohemia không cùng lên đến, ngược lại ngồi xổm tại một cái khác sạp hàng phía trước. Tại nhìn mặt đất bên trên cái gì đồ vật. Chia ra tìm ngược lại là đích xác có thể đề hiệu suất cao. Xem ra Bohemia đầu óc vẫn được. Nhắc nhở là cái gì? Kia nam nhân nói thẳng vấn đề. Câu trở về nàng chú ý lực. Phó bản sinh vật nữ sĩ cười híp mắt ứng. Cái nào nguyệt có 28 ngày? Hai người đều là sững sờ. Lập tức ánh mắt liền theo bàn bên trên cực nhanh quét tới. Bàn bên trên đồ vật quả thực không ít, máy bay bên trên dùng cái cổ gối, cặp công văn, văn phòng phẩm trang phục, nửa bình nước hoa, Lâm Tam Tửu cùng kia nam nhân ánh mắt cơ hồ cùng một thời gian để mắt tới mục tiêu vật. Nhưng là Lâm Tam Tửu thân thủ cùng tốc độ, cũng không phải ai cũng có thể so sánh, cánh tay như thiểm điện mở ra co rụt lại, kia nam nhân cánh tay mới duỗi một nửa. Nàng đã đem kia bản tiêu đề là Hai tháng tuyết, tiểu thuyết cấp bắt vào tay bên trong. Sách vừa đến tay, nàng lập tức sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Đồ vật mặc dù tại tay bên trong, nàng lại không thể cầm nó đi ra ngoài. Là bởi vì còn không có chân chính. Mua, xuống đây đi. Úp, người yêu thích này một quyển. Phó bản sinh vật nữ sĩ nhiệt tình hô. Ngươi xem một chút. Người quyết định được rồi nói cho ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết giá cả. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Không có trả lời số 5 chủ quán. Lại đối kia nam nhân nói. Ngươi đừng khẩn trương. Ta chỉ là muốn tìm ngươi nghe ngóng một ít chuyện. Chúng ta không ngại làm cái giao dịch đi. Ngươi nói cho ta ta muốn biết chuyện. Ta đem cái này vật phẩm tặng cho ngươi. Hết thảy 3 kiện trúng thưởng vật phẩm. Coi như đi ra ngoài một cái, nàng cùng Bohemia cũng còn có 2 cái cơ hội. Nàng hào phóng nổi, kia nam nhân cứ việc đối người cảnh giác trọng, thế nhưng là mặt bên trên cũng không lớn sẽ che giấu cảm xúc. Coi như hắn đem miệng mím lại chặt, nhìn, Hai tháng tuyết, mà không được lóe ra sáng người kia một đôi mắt. Cũng để lộ ra khát vọng, ngươi muốn hỏi. Chính là trống không thế giới đặc điểm sao? Mặc kệ là như thế nào phá vỡ băng. Tóm lại phá băng là được. Ngoại trừ vấn đề kia bên ngoài. còn có một cái càng quan trọng hơn. Ta vừa rồi tại bên ngoài trông thấy ngươi. Lâm Tam Tửu nói, ngươi khi đó vừa lúc bị Tha Hương Ngộ Cố Chi phó bản cấp cuốn lấy. Ngươi khi đó vì cái gì nói bị nó cuốn lên chính là không may. Kia nam nhân thần sắc trên mặt không nhúc nhích. Đối với nàng sẽ hỏi cái vấn đề này, hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nàng thậm chí sinh ra một cái cảm giác, đối phương tựa hồ đã sớm biết nàng chân chính muốn hỏi cái gì. Ngươi nhận lầm người, hắn cắn răng nói, ta căn bản không có bị cái gì phó bản cuốn lấy. Hắn xuyên tay áo dài quần dài, toàn thân che đến cực kỳ chặt chẽ, quét xuống một cái, muốn tìm một đoạn nhỏ bé bút bi dấu vết gần như không có khả năng. Lâm Tam Tửu càng sẽ không đi đào người quần áo nhục nhã người. Mới vừa nói một tiếng, từ từ, kia nam nhân lại quay đầu rời đi, thế mà liền vật phẩm cũng không có ý định muốn. Nàng vô ý thức nghĩ muốn theo sau, vừa cất bước, nhưng lại bị quyển sách trên tay cấp hạn chế lại. Nàng còn chưa thanh toán, ngươi muốn này quyển sách sao? Số 5 chủ quán cười nói, này loại huyền nghi tìm ra lời giải tiểu thuyết thích hợp nhất đi công tác đường bên trên giết thời gian. Nhìn rất đẹp, phiên vài trang liền trầm tiến vào. Chờ ngươi lấy lại tinh thần thời điểm, máy bay đều rơi xuống đất. Nguyên lai cầm lấy một cái vật phẩm, còn phải nghe một lần nó bối cảnh giới thiệu, nghe còn đính chân thực. Lâm Tam Tửu theo nàng tự thuật khe hở bên trong, đâm một cái vấn đề. Này quyển sách giá bao nhiêu cách? Dù sao kia nam nhân lại đi cũng không có khả năng đi ra phó bản. Chờ một lát cũng không sao. Số 2 quầy hàng bên trên, có cái đồ vật là nhất định phải thành song thành đôi. Phó bản sinh vật nữ sĩ nói, ngươi cầm cái kia cùng ta đổi. Này quyển sách sẽ là của ngươi. Một cái tiếp một cái nhắc nhở. Nói cách khác, nàng cầm tới đồ vật trước đó, này quyển sách chỉ có thể nguyên dạng để lại chỗ cũ rồi. Không chí ít dù sao cũng so mặt khác người nhanh một bước. Số 2 quầy hàng vừa lúc ở vào góc đình viện, cách mặt khác bồng tử đều có một khoảng cách. Tại đi qua trước đó, Lâm Tam Tửu còn chưa quên chính mình không phải một người. Quay đầu kêu một tiếng Bohemia, cũng là đúng dịp, Bohemia vừa vặn mới vừa từ đối diện quầy hàng bàn bên trên cầm lên một khối tay kính. Nàng nghe thấy tiếng kêu quay người lại, cánh tay thuận thế trầm xuống, tay kính cúi tại góc bàn, răng rác, một tiếng, lại đem mặt kính cấp dập đầu nát. Bohemia chính mình đều sửng sốt, phó bản đồ vật cũng có thể hư hao. Nàng không kịp để ý tới Lâm Tam Tửu, vội vàng hướng kia số 3 quầy hàng bên trên phó bản sinh vật nữ sĩ hỏi. Từ từ, kia đôi phu thê bên trong thê tử, lúc này vừa vặn đi tới quầy hàng bên cạnh, thấy thế lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi, sẽ bị đánh nát đồ vật, không thể nào là phó bản chân chính trúng thưởng vật đi. Nàng thanh âm vang, thoáng cái liền hấp dẫn gần đây mấy người chú ý lực. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, lập tức cũng kịp phản ứng cái này vấn đề ý nghĩa. Nếu như chân chính trúng thưởng vật bên ngoài đồ vật đều có thể bị đánh nát lời nói, như vậy dùng phương pháp bài trừ không liền có thể tìm ra trúng thưởng vật sao? Mắt thấy kia thê tử mấy bước đã đến gần bàn một bên, giống như lập tức liền muốn tự tay thử xem tựa như. Số 3 phó bản sinh vật nữ sĩ lập tức đề phòng đi lên. Mặc dù nát một khối tay kính, nhưng là trước mắt chàng bên trong vẫn cứ tồn tại 3 kiện trúng thưởng vật. Nàng một bên nói, một bên thu thập lại khối vụn, nói, này có thể là bởi vì tay kính không phải trúng thưởng vật. Cũng có thể là bởi vì tay kính nát về sau, ta liền dùng khác một kiện đồ vật thay thế nó vị trí. Ta là sẽ không theo một vấn đề này thượng để lộ ra trúng thưởng vật tin tức. Ngoài ra, nàng trầm xuống lông mày, nhìn chằm chằm đám người nói, đánh nát này một khối tay kính, còn có thể tính làm là một cái ngoài ý muốn. Ta có thể không truy cứu, nhưng các ngươi tốt nhất đều cẩn thận một chút. Nếu như lại có người đánh vỡ mặt khác đồ vật, ta liền muốn thu hồi đại giới. Đoạn trước thời gian loay hoay ta, không chút nào khoa trương a. Nhân sinh bên trong lần đầu tiên bận đến liền thời gian ăn cơm đều không có. Hơn nữa áp lực đại thời điểm cũng thật ăn không vô đồ vật. Kết quả hôm qua ra cửa lúc lấy ra một đầu 1,5 năm cũng chưa mặc qua quần. Chủ yếu là bởi vì mặc không nổi. Đạp một cái, ôi chao, thế mà mặc vào, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Bản chương xong, cách chương.